Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 342, ủng ục năng lực. Trong mây, một tòa ngọn núi khổng lồ phía trên đúc lấy một tòa sao huyệt. Tòa kia cự tổ tản ra một loại hung sát chi khí, chấn nhiếp còn lại dị thú không dám tới gần. Đây là một loại nào đó hung thú sao huyệt đúc tại trên núi lớn. Siêu, đột nhiên, một bóng người phá vỡ biển mây bay tới. Liễu Thanh một đường phi nhanh, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Một đường lên đều đang yên lặng luyện hóa sơn hải giới một đoàn bản nguyên quen thuộc cái thế giới này đặc biệt lực lượng. Rất nhanh hắn liền đi tới cự tổ cách đó không xa một ngọn núi phía trên. Từ nơi này nhìn qua, có thể rõ ràng trông thấy cự tổ bên trong chính cuộn lại một cái hung thú. Bạch, dường như đã nhận ra Liễu Thanh đến. Cự tổ bên trong hung thú bỗng nhiên đứng dậy mở mắt. Tinh hồng trong con ngươi chiếu rọi ra một loại bạo lệ cùng hung sát. Đây là cổ điêu. Liễu Thanh kinh ngạc đánh giá trước mắt con mãnh thú kia. Hắn trạng thái như điêu. Báo thân, đầu sinh góc cạnh, phát ra thanh âm như là như trẻ con gọi tiếng. Cự tổ bên trong con mãnh thú kia chính là trong truyền thuyết sơn hải dị thú. Cổ điêu, loại sinh vật này, bên ngoài là không tồn tại. Sơn Hải Kinh ghi lại cổ điêu cũng là trước mắt cái này. Oa, chấm ngoặc kép, nó hét lớn một tiếng, dường như trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Đinh tai nhức óc, Liễu Thanh chụp chụp lỗ tai, cảm giác có chút khó nghe, cảm giác ngươi không nhiều lắm trí lực. Hắn khẽ thì thầm một tiếng, nói xong, bóng người nhoáng một cái đi tới cự tổ bên trong, một tay nhẹ nhàng đè xuống. Bành, cổ điêu nộ khiếu. Toàn thân toát ra một cỗ cường đại huyết khí. Trong miệng phun ra một đoàn năng lượng kinh khủng đâm vào Liễu Thanh trước mặt. Ầm ầm một tiếng đại bạo tạc. Liễu Thanh chỉ tới kịp một chưởng vỗ dưới. Cuồn cuộn năng lượng tán loạn. Không thể không lui về sau mười mấy mét bên ngoài. Hắn kinh ngạc nhìn thấy bàn tay. Lại có một chút cháy đen dấu vết. Cảm giác được một tia đau đớn. Vốn cho rằng nhẹ nhõm chấn áp không nghĩ tới thế mà bị chấn khai. Không thể không nói sơn hải giới dị thú quả nhiên không tầm thường. Bọn họ tiến hóa phương hướng chính là huyết mạch cùng nhục thân. Ngược lại là linh trí phương diện có chút chướng ngại. Tựa như là một cái trí lực rất thấp em bé một dạng. Hiển nhiên tiến hóa phương hướng có chút dị dạng. Bất quá một khi bọn họ trí lực tiến hóa tới. Thực lực liền sẽ long trời lỡ đất. Thậm chí một đường tăng vọt đều là thái độ bình thường sự tình. Cho nên. Sơn hải giới dị thú thực lực đều phá lệ cường đại. Nhất là huyết mạch cùng nhục thân chi lực. Tiến hóa đi ra các loại năng lực thiên phú. Vừa mới cổ điêu cũng là thi triển năng lực thiên phú đem Liễu Thanh nhanh chóng thối lui. Có mấy phần bản sự. Vừa vạn, tạm thời để ngươi thay đi bộ. Liễu Thanh tâm tư chuyển một cái. Lập tức đổi chủ ý. Vốn là muốn trực tiếp chấn sát đối phương luyện hồn rút ra trí nhớ tin tức. Nhưng nhìn cổ điêu trí lực rất thấp, hiển nhiên cũng không có nhiều hữu dụng trí nhớ, chẳng bằng trước bắt giữ. Ngay trước thay đi bộ tại sơn hải giới bên trong tìm kiếm một số linh trí cao sơn hải dị thú lại. Tính toán sau, hắn cần toàn diện hiểu rõ sơn hải giới tình huống cùng bí mật. Tốt nhất có thể tìm tới một số sinh hoạt tại sơn hải giới bên trong thổ dân sinh linh. Không sai, sơn hải giới bên trong là có thổ dân sinh linh tồn tại. Thổ dân cũng là sơn hải giới nguyên sinh sinh mệnh có trí tuệ. Giống nhân loại một dạng trí tuệ sinh linh. Đương nhiên, sơn hải giới dị tộc không chỉ có riêng là nhân loại. Liễu Thanh thậm chí hoài nghi sơn hải giới bên trong là có tồn tại hay không lấy thượng cổ tiên dân. Nhóm, hết thảy đều cần chính hắn đi thăm dò mới có thể biết. Oa, cổ điêu bị chọc giận. Thân thể cao lớn một nhảy ra. Cao đến 500 trượng thân thể uy phong lẫm liệt. Con báo thân thể, điêu đầu, mọc ra một cái góc cạnh. Hung sát vô cùng, nó đột nhiên nhảy lên mà đến. Há mồm nhắm ngay Liễu Thanh bắn ra một đạo kinh khủng quang mang. Cái kia huyết quang bên trong ẩn chứa một loại đặc thù huyết mạch lực lượng. Một khi bị đánh trúng, kẻ nhẹ tê liệt nặng thì trực tiếp mất mạng. Thân thể đều hóa thành một bãi bùn nhão. cứ như vậy liền bị cổ điêu một chút xíu nuốt ăn, trở thành nó tiến hóa chất dinh dưỡng. Sơn hải giới dị thú thì là thông qua thôn phệ tiến hóa trưởng thành. Đối mặt một chiêu này, Liễu Thanh nhẹ nhõm tránh thoát. Đi xuống đi. Liễu Thanh đưa tay một chưởng vỗ xuống, chỉ thấy cổ điêu thân thể chấn động, bị một nguồn sức mạnh mênh mông đánh rơi xuống, trùng điệp đập vào cự tổ bên trong. Bịch một tiếng, cổ điêu đầu váng mắt hoa, đầu bị đánh đến u ám không thôi, lung la lung lay vậy mà không đứng lên nổi. Liễu Thanh thừa cơ lách mình tiến vào cự tổ bên trong, lập tức chạm tại đầu của nó, một tay nắm lấy nó đỉnh đầu góc cạnh, một cái tay huy quyền trùng điệp nện xuống. Oanh, một quyền đi xuống, cổ điêu gào thét một tiếng ngã xuống. Nó trong mắt lóe ra kinh hãi cùng sợ sệt, nhìn lấy Liễu Thanh, ánh mắt bên trong mang theo một loại nồng đậm sợ hãi. Cổ điêu giãy giụa lấy nhớ tới. Thành thật một chút, một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, để cổ điêu thân thể cứng đờ, lập tức đàng hoàng nằm sấp, một cử động nhỏ cũng không dám. Cái này nho nhỏ sinh vật rất cường đại, để nó không hề có lực hoàn thủ. Bất đắc dĩ, nó chỉ có thể gục ở chỗ này không nhúc nhích. Hai cái tinh hồng trong ánh mắt lộ ra một loại hoảng sợ sắc thái. Nó chí lực rất nhỏ yếu. Liễu Thanh một phen kiểm tra sau thất vọng. Cái này cổ điêu còn không có tiến hóa ra cao cấp hơn trí tuệ, chỉ có thể coi là một loại hạ cấp dị thú thôi. Ùng ục, chấm ngoặc kép. Lúc này, trên bờ vai truyền đến một trận ùng ục âm thanh. Không đợi Liễu Thanh hoàn hồn, chỉ thấy trên bờ vai bay ra một đạo bạch quang, trực tiếp nhào về phía trước mắt cổ điêu. Oa, chấm ngoặc kép, cổ điêu đột nhiên hoảng sợ kêu to lên, ra sức giãy giụa, có thể một đạo bạch quang rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ cổ điêu toàn thân cao thấp, dần dần nhúc nhích co vào. Liễu Thanh nhìn rất rõ ràng, ánh mắt trừng lớn, phát hiện chuyện bất khả tư nghị, vừa mới bay ra ngoài lại là ùng ục thú. Cái này đồ chơi nhỏ vậy mà đem năm cao trăm trượng cổ điêu trực tiếp nuốt. Cổ điêu tiếng kêu thảm thiết đau đớn giãy giụa, theo bạch quang lóe qua, nó biến mất sạch sẽ, chỉ để lại một cái lông xù màu trắng viên cầu, chính phiêu phù ở trước mắt, toàn thân bao phủ một tầng nhàn nhạt huyết quang. Liễu Thanh có chút ngạc nhiên, nhìn trước mắt ùng ục, đột nhiên cảm nhận được khí tức của nó ngay tại liên tục tăng lên. Dường như thu được cái gì lực lượng một dạng, chỉ chớp mắt, ùng ục đình chỉ biến hóa. Nó trên thân lóe qua một chút huyết sắc quang mang. Rất nhanh, nó làm ra khiến Liễu Thanh đều trở nên khiếp sợ một động tác. Ông, ùng ục thân thể chấn động, huyết quang chuyển một cái. Đột nhiên theo một cái quả cầu lông hóa vì một con hoàn toàn mới hình thái cổ điêu. Đúng vậy, ùng ục thế mà biến thân. Ta đi, ngươi còn có thể biến thân. Liễu Thanh ánh mắt đều trừng lớn mấy phần, có chút không dám tin. Ùng ục lại có thể biến thân. Hắn một chút vừa nghĩ liền hiểu, hiển nhiên là vừa mới ủng ục thôn phệ cổ điêu, từ đó thu hoạch được biến thân cổ điêu năng lực. Nghĩ tới đây trong lòng hiểu rõ, đồng thời có chút ngạc nhiên ủng ục năng lực thế mà thôn phệ cổ điêu về sau hoàn mỹ kế thừa cổ điêu năng lực, thậm chí còn so cổ điêu càng cường đại mấy phần. Thật không thể tin a. Ủng ục chấm ngoặc kép. Biến thân ùng ục như cũ phát ra loại thanh âm này. Vẫn không thay đổi, Liễu Thanh vỗ ót một cái. Mắng thầm, ngươi có thể hay không chuyên nghiệp điểm. Biến thân thành cổ điêu không cần phải liền âm thanh đều cùng một chỗ biến sao? Hắn nghĩ đến ngày nào ùng ục biến thành rồng, phượng, vẫn là còn lại sơn hải dị thú. Há mồm liền đến một trận ùng ục thanh âm. Muốn đến nơi này. Liễu Thanh nhất thời sạm mặt lại. Được rồi, chỉ ít ngươi còn có chút năng lực. Liễu Thanh lắc đầu tản ra những cái kia tạp niệm. Hắn đánh giá ùng ục, cười nói, tiểu gia hòa, ngươi quả nhiên không giống bình thường. Xem ra, ngươi rất ưa thích thôn phệ dị thú nha. Ùng ục, chấm ngoặc kép, ùng ục phát ra một trận thanh âm hưng phấn. Phảng phất tại nói đúng vậy, ta siêu cấp ưa thích. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nhìn lấy nó, trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Ùng ục, sẽ không phải là đến từ sơn hải giới. Tiểu gia hòa, Ngươi có phải hay không đến từ Sơn Hải giới? Hắn mở miệng hỏi câu. Ùng ục lệch ra cái đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hiển nhiên nghe không hiểu. Liễu Thanh lắc đầu cười khổ. Vật nhỏ này nghe không hiểu coi như xong. Đi thôi. Đã ngươi có thể biến thân cổ điêu. Vậy liền thay đi bộ đi. Nói xong. Liễu Thanh không cho nó phản đối thanh âm. Trực tiếp chạm tại trên người của nó. Ùng ục. Sau khi biến thân ùng ục quát to một tiếng. Thân thể nhảy lên một cái. Trong nháy mắt hướng vào mây trời. Lái một cỗ thần bí gió một đường bay về phía nơi xa mênh mông biển núi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.